12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 20:20, tình nhân trong tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Cự Giải vừa kết thúc một ngày làm việc ở đoàn làm phim, tuy có nhiều cảnh do biểu cảm của cô không đúng và phải quay lại, nhưng sau đó đạo diễn Từ cũng bảo tạm ổn rồi cho chuyển cảnh, vốn định về nhà nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục đến phim trường thì điện thoại trong túi xách cô đổ chuông. Là của Dực Song Từ. Cô không nhanh không chậm mà bắt máy, truyền vào tai cô vẫn là chất giọng đầy cuốn hút đó, nếu là người phụ nữ khác chắc chắn sẽ mê luyến chất giọng này, chỉ nghe giọng thôi cũng biết được người bên kia vô cùng điển trai. Nhưng đối với cô, trên khuôn mặt không xuất hiện biểu cảm gì quá đặc biệt. Hắn gọi cô đến Thịnh Hạ một chuyến, lên phòng tổng giám đốc gặp hắn. Cô vốn định từ chối, hiện giờ rất mệt cô chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Dực Song Từ bảo nếu cô không đến hắn sẽ làm cho cô hối hận vì quyết định hôm nay. Cô biết, hắn nói được chắc chắn làm được, cô dập máy, bảo tài xế riêng của mình đổi hướng chạy đến Thịnh Hạ. Đưa mắt nhìn cảnh vật đang chạy bên ngoài cửa sổ xe, thành phố đã lên đèn như khoác thêm một chiếc áo mới cho nó, xinh đẹp và hoa lệ. Đột nhiên trong đầu cô lại nhớ về đêm hôm trước, cái đêm mà cô bị con mồi mình tính kế lấy mất, cái mà cô gìn giữ bao nhiêu năm. Cứ coi như lúc đó do cô xui xẻo chơi với dao bị đứt tay đi, nhưng lúc này thì khuôn mặt người đàn ông đó in trong đầu cô. Lắc đầu xua đi khuôn mặt đáng ghét đó, do cô làm việc nhiều quá nên bị sinh hoang tưởng rồi. Tòa nhà của giải trí Thịnh Hạ hiện lên trong mắt cô, hiện giờ nó cũng đã được lên đèn, đây là một trong những công ty giải trí có sức ảnh hưởng và lớn nhất ở đế đô. Giày cao gót dẫm lên nền đất, bước vào bên trong thang máy, ấn nút lên tầng cao nhất. Nhìn cánh cửa lớn trước mặt đề chữ phòng tổng giám đốc, cô chậm rãi đưa bàn tay xinh đẹp lên gõ 3 tiếng theo quy củ lên cánh cửa gỗ sang trọng. Đợi bên trong truyền ra âm thanh, cô mới mở cửa đi vào. Hình ảnh người đàn ông điển trai đan hai tay lại vào nhau đang dùng đôi mắt hoa đào nhìn cô khiến cô có chút không thoải mái. Ánh mắt này khác hẳn với lúc bình thường, như là anh ta đang chuẩn bị tính kế cô vậy. Mặc dù quen không lâu nhưng cô quan sát anh ta khá cẩn thận và cô tin chắc chắn mình không nhận lầm. Cô đến rồi, tôi có chuyện muốn nói với cô đây. Vừa thấy cô, Dực Song Từ đã nở một nụ cười như thường lệ, mở miệng nói chuyện trước. Đột ngột như thế, Dực Tổng làm tôi thụ sủng nhược kinh đấy. Nhận được lời mời của hắn, cô cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, nở một nụ cười xinh đẹp đầy thương mại mà trả lời hắn. Tôi muốn cô làm tình nhân trong tối của tôi. Không dài dòng mà vào thẳng vấn đề, Dực gia bọn hắn vốn không thích nói vòng vo. Thu vào tai lời nói của Dực Song Từ, cô hoàn toàn đứng hình trong vài giây. Anh ta là đang bị điên sao? Lại muốn cô làm tình nhân của anh ta, mơ cũng đẹp quá nhỉ? Cô không có quyền từ chối. Cô còn nhớ đêm đó của chúng ta chứ? Nếu tôi đưa cho bên truyền thông thì sẽ như thế nào nhỉ? Cô biết đó, tôi có tiếng là đào hoa phong lưu, chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Còn cô thì lại khác, trước giờ chỉ là lời đồn nhưng không có bằng chứng, chuyện này được đưa lên là chứng thực lời đồn của cô rồi. Cô bò lên giường tôi, dùng quy tắc ngầm để đổi lấy vai nữ chính của Phượng Cổ, chuyện này sẽ khiến cô lên thẳng hot search, có muốn lên top bằng cách này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dực Song Từ cầm chiếc USB trong tay ghim thẳng vào máy tính để chiếu lên cho cô xem, chậm rãi lên tiếng phân tích rõ mọi thứ cho cô. Hắn không nói gạt bao giờ, chỉ cần một câu trả lời trái ý hắn, mặc kệ đối phương là nam hay nữ, hắn nói được chắc chắn làm được. Từng tiếng thở dốc rên rỉ từ chiếc laptop truyền ra khiến cho căn phòng bỗng chốc trở nên đầy ái muội khiến người ta đỏ mặt. Làm sao cô có thể không nhận ra đây là giọng của mình chứ? Là cái đêm định mệnh hôm đó. Bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Cự Giải siết chặt thành nắm đấm, tên khốn này còn quay clip lại. Dùng cách của cô để chơi cô, đúng là gậy ông đập lưng ông. Thời hạn ở bên tôi là 3 năm, sau 3 năm chúng ta sẽ không còn liên hệ, tôi sẽ đưa USB cho cô. Cô cũng biết tôi rất nhanh chán nên 3 năm vừa đủ. Cô cũng có lợi là các tài nguyên tốt trong công ty đều sẽ về tay cô. Dực Song Từ mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ đang tức giận của cô. Hắn là một người đàn ông phong lưu, đa tình, không có ai đủ sức để giữ chân hắn lại, hơn nữa còn rất dễ chán. Lần này một lần nữa muốn Diệp Cự Giải về bên cạnh mình vì hắn cảm thấy hứng thú với cô ta lúc này còn quyến rũ hơn lúc ở Anh Quốc. Nhìn gương mặt đầy điển trai đang nở nụ cười với cô thật khiến cô muốn tát hắn một cái. Bây giờ cô bị người ta nắm phải đuôi rồi, việc này mà đưa lên là sự nghiệp cô hỏng bét. Ai chẳng biết trong giới giải trí đều có quy tắc ngầm nhưng mọi người đều ngầm hiểu với nhau và chẳng ai ngu ngốc công khai ra bên ngoài. Trước đây có lời đồn về cô nhưng dù sao cũng chỉ là lời đồn, lời nói suông nên cô chẳng sao cả, mặc kệ đám anti-fan mà tiếp tục công việc của mình. Nhưng nếu đoạn clip kia lộ ra, chẳng phải chứng minh lời đồn đó là sự thật sao? Cô hiểu ý nghĩa của hai chữ tình nhân chứ, nhưng cô không có quyền để từ chối anh ta gọi cô đến chỉ với mục đích thông báo với cô chứ chẳng buồn để tâm câu trả lời của cô. Tình nhân thì tình nhân, dù sao chỉ có 3 năm, sẽ rất nhanh đến thôi. Hơn nữa trong 3 năm này cô còn được tài nguyên tốt, phải tranh thủ 3 năm này khiến sự nghiệp của cô vững chắc hơn nữa, đặc biệt là địa vị không thể bị lung lay. Nhìn thấy được cái gật đầu của cô, hắn hài lòng mỉm cười, ngoan như thế này mới tốt. Đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, dáng người cao lớn của hắn bước về phía cô. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đầy quyến rũ của cô thấp giọng nói. Sau này khi tôi gọi em phải lập tức có mặt và nên nhớ rõ bổn phận của tình nhân là như thế nào. Dực xong từ mân mê khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng không quên nhắc nhở một câu. Diệp Cự Giải không nói gì, chỉ nở một nụ cười thường trực trên môi. Từ bạn gái trở thành tình nhân, thật đúng là nhân sinh thay đổi quá bất ngờ. Một ngày mới lại trôi qua, đoàn làm phim nhà Phượng Cổ vẫn tiếp tục với cảnh quay của mình. Sáng sớm các nhân viên công tác đã đến phim trường chuẩn bị đạo cụ cho các cảnh quay ngày hôm nay. Không lâu sau thì đạo diễn và các diễn viên cũng lần lượt đến. Chuyện đề cử, hướng dẫn trở thành người tình hoàn hảo. Cảnh quay hôm nay là lần đầu tiên Hoắc Sư Tử chính thức quay ở phim trường này. Những cảnh trước đó hắn ta không đến được vì phải hoàn thành một số cảnh quay ngoại truyện của bộ phim trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì hắn là ảnh đế, năng lực diễn xuất của hắn cũng không phải hạng thường nên đạo diễn Từ đồng ý để cảnh quay của hắn bị trễ, sẽ quay sau, chắc chắn sẽ hoàn thành kịp tiến độ bộ phim. Quân xử nữ trước giờ vẫn rất chuyên nghiệp, cô đến rất đúng giờ. Vừa đến thì những nhân viên trong phim trường vui vẻ chào cô cũng mỉm cười gật đầu lại xem như đáp trả. Vừa tìm một chỗ ngồi xuống đã lôi quyển kịch bản ra nghiên cứu cảnh quay hôm nay. Cảnh quay này vô cùng quan trọng với cô vì đây là một trong những bước chuyển biến của nhân vật. Trong lúc cô đang nghiên cứu tâm lý của nhân vật thì bên ngoài truyền ra tiếng ồn ào. Có chút khó chịu với âm thanh đang làm phiền mình, cô dứt khoát lấy tai nghe ra đeo lên tai. Bóng dáng cao lớn điển trai của Hoắc Sư Tử bước vào, cả người mang một loại khí thế kiêu ngạo và có chút ngông cuồng. Cũng phải thôi, hắn ta có năng lực diễn xuất, điều này không ai có thể phủ nhận. Thậm chí còn được mệnh danh là quốc bảo giới giải trí, diễn xuất như là thiên phú của hắn ta, nên tuổi còn trẻ đã nhận được danh hiệu ảnh đế. Hơn nữa hắn ta còn rất đẹp trai, là người đứng đầu của top nam minh tinh có giá trị nhan sắc cao nhất. Phải nói fan của hắn vô cùng đông, lại vô cùng có sức chiến đấu. Ở đoàn làm phim này hắn ta còn được hoan nghênh hơn nam chính, nhiều người có chút khó hiểu vì sao Hoắc ảnh đế không nhận vai nam chính này mà đi nhận vai phản diện. Vốn dĩ ban đầu đạo diễn từ chọn hắn ta nhưng hắn từ chối vai này, chẳng ai hiểu nổi mạch não của hắn nghĩ gì. Cô gái bên kia là quân xử nữ, có nhiều cảnh quay với cậu trong phim này, nếu được thì qua chào hỏi một chút. Anh Minh đứng bên cạnh Hoắc Sư Tử, hạ giọng nói đủ để cả hai nghe được. Hoắc Sư Tử đưa mắt nhìn cô gái đang chăm chú nghiên cứu kịch bản còn đeo tai nghe, ngay từ đầu không thèm chú ý đến hắn. Đột nhiên chân không theo suy nghĩ mà tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô. Phát hiện ra có người bên cạnh, quân xử nữ đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, thuận tay tháo tai nghe ra. Nghiên cứu kỹ như thế, chút nữa đừng làm tôi thất vọng. Nếu vì cô mà cảnh quay bị chậm trễ, tôi sẽ không khách khí đâu. Hoắc Sư Tử đối với năng lực diễn xuất của mình luôn rất tự tin, không ngại mà câu đầu tiên đã nhắc nhở cô gái người ta như thế. Hoắc ảnh đế cũng đừng khinh thường người khác, không phải tôi mà anh bị ân sẽ rất khó coi đấy. Quân xử nữ cũng không vừa mà đáp lại, đây là lần đầu tiên cô cùng hắn ta đóng chung một bộ phim. Thế mà câu đầu tiên của hắn ta lại nghi ngờ năng lực diễn xuất của cô. Vừa nói xong thì nhân viên hóa trang gọi cô đi vào để thay trang phục. Hoắc Sư Tử nhìn theo bóng lưng đầy kiêu ngạo kia có chút không nhịn được, cảm thấy cô gái này đúng là ăn gan hùm rồi, gan cũng to quá nhỉ. Nghe nói cô ta là diễn viên được đánh giá ở hàng thực lực, hắn lại muốn xem thử có đúng như thế không, hay chỉ là có danh mà không có thực. Hắn muốn chỉnh cô một chút. Thành phố Hồ Chí Minh, 16/10/2021, cách chương.